Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Bạch Vũ Triết danh vọng. Đây chính là yêu nghiệt ban Bạch Vũ Triết a. Tựa hồ nhìn cũng không có cái gì đặc biệt a. Nhậm Vụ Lâu bên trong, Bạch Vũ Triết vừa mới rời đi không lâu, lúc này có không ít người cũng đang thảo luận, trong đó có không ít vẫn là năm nay mới vừa tiến vào Thông Thiên Tháp năm nhất học viên. Bởi vì Bạch Vũ Triết là tại thiên tài ban nửa năm sau mới tiến vào yêu nghiệt ban, cho nên người biết hắn không ít, cảm giác thần bí cũng không có cái khác yêu nghiệt ban thành viên mạnh như vậy. Ai quy định yêu nghiệt ban thành viên nhìn nhất định phải không giống một điểm? Cũng không thể là ba đầu sáu tay a. Ta nói với các ngươi, cái này Bạch Vũ Triết tại yêu nghiệt ban chi chung, khả năng đều xem như rất không tệ đâu. Cái kia Kim Dương Thánh Thể Tần Hạo Hiên, đều không phải hắn kia 18 cái thuộc hạ đối thủ. Thôi đi, ngươi tỉnh lại đi. Bạch Vũ Triết tuyệt đối là yêu nghiệt ban chi trung hạng chót tồn tại được không? Nếu là hắn coi như không tệ, lúc trước cũng sẽ không tiên tiến thiên tài ban, mà không phải bị trực tiếp yêu nghiệt ban trúng tuyển. Tại thiên tài ban tu luyện nửa năm sau, mới miễn cưỡng đúng quy cách xâm nhập yêu nghiệt ban mà thôi. Xác thực, nghe nói hắn là cửu kiếp thánh thể, ai biết lúc nào liền chết rồi. Mà lại cửu kiếp thánh thể tại đặc thù huyết mạch bên trong xếp hạng rất thấp. Có thể mạnh bao nhiêu? Kim Dương Thánh Thể Tần Hạo Hiên sẽ bại. Kia là nhân gia 18 người liên thủ đâu. Các loại thảo luận thanh âm, rất nhiều nhân ý gặp không đồng nhất. Những cái kia nói Bạch Vũ Triết cường đại, cơ bản đều là bây giờ năm hai thiên tài ban học viên. Bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết thời gian chung đụng tương đối dài, trải nghiệm cũng tương đối sâu khác, dĩ nhiên chính là cho rằng như vậy. Cái khác đại bộ phận người liền sẽ không cho rằng như vậy, cảm thấy Bạch Vũ Triết chẳng qua là miễn cưỡng đủ xâm nhập yêu nghiệt ban cấp độ mà thôi, đoán chừng cũng sẽ không cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Đặc biệt là mới vừa tiến vào Thông Thiên Tháp những cái kia năm nhất học viên, bọn hắn nguyên bản tại riêng phần mình thế lực bên trong đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Đi vào Thông Thiên Tháp sau đó tâm tính nhưng không có nhanh như vậy liền chuyển đổi tới. Bạch Vũ Triết tự nhiên không để ý tới những này thảo luận. Rất nhanh liền đến năm hai thiên tài ban nơi ở. Tiến vào xem xét sau đó, 18 huyết vệ tất cả đều không tại. Ngược lại là cái khác học viên cùng lớp có không ít tới chào hỏi kết giao tình. Bạch Vũ Triết cũng đáp lại vài tiếng, sau đó hỏi một chút phía dưới, mới biết được 18 huyết vệ đi làm nhiệm vụ. Hôm nay vừa lúc là xong tiết học thời gian, không ít người đều sẽ lựa chọn lúc này đi làm săn giết hung thú nhiệm vụ. Bởi vì thời gian tương đối rộng dụ, sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà trì hoãn tiết sau khóa. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, trong lòng cũng là phiền muộn, lại đi hướng Nhậm Vụ Lâu, tiếp ba cái lục phẩm hung thú nhiệm vụ, vội vã hướng số 2 bí cảnh đánh tới. Cũng không phải hắn hôm nay nhất định muốn gặp đến 18 huyết về, mà là trong lòng phiền muộn, liền đi tìm hung thú suối quẩy được, đến thời điểm có thể đụng tới liền đụng phải. Không đụng tới liền kia hung thú phát tiết một đoạn thời gian được. Bạch Vũ Triết khí thế kia rào rạt tại Nhậm Vụ Lâu lại là một cái vừa đi vừa về. Những cái kia còn không có rời đi các học viên lúc ấy đều không dám nói chuyện. Dù sao kia là yêu nghiệt ban học viên, bọn hắn lại kiêu ngạo, nhiều ít vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết vừa rời đi thời điểm, tiếng nghị luận lại. Thật là lợi hại a, trực tiếp chính là ba cái lục phẩm hung thú nhiệm vụ. Có người sợ hãi thán phục, trên thực tế thiên tài ban 1-2 niên cấp thành viên. Tuyệt đại số cũng còn quang phách cảnh võ giả, bọn hắn trong đó đại bộ phận đều chỉ có thể đánh giết tứ phẩm hung thú. Một phần nhỏ miễn cưỡng có thể đánh giết yếu một ít ngũ phẩm hung thú. cái này cũng đã toán rất không tệ. Dù sao đại lục ở bên trên mọi người đều biết, đều là đồng phẩm cấp, hung thú phổ biến so với nhân loại võ giả càng mạnh. Mà thông thiên tháp học viên, bọn hắn cũng là có thể đánh giết cùng chính mình đồng phẩm cấp hung thú. Trừ phi là cá biệt quá mức nghịch thiên chủng loại. Ha ha, lục phẩm hung thú mà thôi. Tần Hạo Hiên khẳng định cũng có thể làm được dễ dàng. Đây đối với yêu nghiệt ban đến nói không tính là gì. Cũng có người duy trì khinh miệt thái độ. Đây đều là đối Bạch Vũ Triết khó chịu, bởi vì bọn hắn không có cơ hội tiến vào yêu nghiệt ban. Đối với Bạch Vũ Triết cái này tương đương với sợi cỏ nghịch tập người. Tự nhiên tràn ngập đố kỵ, quan trọng hơn chính là nhân gia cảnh giới còn thấp. Đương nhiên, ai cũng không dám ở trước mặt đi nói. Có bản lĩnh ngươi đi đón một cái lục phẩm hung thú nhiệm vụ thử một chút đi. Bạch Vũ Triết niên kỷ tựa hồ so ngươi còn hơi nhỏ hơn đi. Một câu nói kia nói, lập tức đem vừa rồi người kia nói mặt đỏ tới mang tai. Không ra tiếng, rời đi nhiệm vụ lâu sau đó, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền giết vào số 2 bí cảnh bên trong. Cũng mặc kệ xung quanh cái gì hoàn cảnh, một mực nhanh chóng hướng bên trong xung phong mà đi. Bây giờ hắn đã không thể lại đi số 1 bí cảnh, trở thành số 1 bí cảnh sổ đen học viên. Bất quá hắn cũng không quan tâm, dù sao nên đạt được chỗ tốt hắn đều đã cầm, cũng không cần lại đi. Tê, tê, tê, phía trước truyền đến từng đợt thanh âm khàn khàn. Bạch Vũ Triết thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện là lúc trước hắn cùng 18 huyết vệ tại Ô Xuyên Đại Sâm Lâm tìm rất lâu xích huyết. Mãng, cũng là lục phẩm hung thú, vừa vặn cũng tại hắn nhiệm vụ bên trong. Cho nên, hắn không chút khách khí xông tới. Lúc trước bọn hắn 19 cái cùng một chỗ, đều giết rất gian nan, rất hung hiểm. Nhưng hôm nay, dù là chính Bạch Vũ Triết một người, cũng căn bản không sợ. Xoẹt, xích huyết mãng kia tráng kiện cái đuôi hung mãnh quét tới, hóa thành một đạo màu đỏ cái bóng, tại phạm vi nhỏ bên trong mang theo một trận. Ôi, Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, trên mặt lộ ra hung ác thần sắc, trong tay Tử Ngọc Thương cũng đồng dạng quét ngang ra, giống như thần long bái vĩ, trực tiếp liền định liêu mạng. Lúc này hắn chính cần phát tiết, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Oanh, kia nhìn qua rất là mảnh khảnh từ thanh sắc thương ảnh rất kia tráng kiện đuôi rắn hung hăng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, cuồng bạo khí kình bắn ra bốn phía ra, nổ đất đá bay loạn. Bạch Vũ Triết thân hình bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Xích huyết mãng cái đuôi cũng là nháy mắt thu hồi. Một kích này song phương tựa hồ bất phân cao thấp, xích huyết mãng lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Bạch Vũ Triết tại không có phát động long sĩ đầu tình huống phía dưới, có thể về mặt sức mạnh cùng hắn cân sức ngang tài đã toán rất không tệ. Ngang, sau một khắc, Bạch Vũ Triết lập tức liền phát động long sĩ đầu, toàn thân thanh mang vờn quanh, khí thế đột nhiên tăng nhiều. Kinh khủng long uy phát ra, Bạch Vũ Triết bây giờ phát ra long uy mặc dù rất mạnh, có thể kỳ thật đối cao đẳng hung thú ảnh hưởng vẫn là không lớn. Tối thiểu nhất tuyệt đại đếm được lục phẩm hung thú cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Nhưng là, đối với xích huyết mãng đến nói, liền không giống, rắn cơ thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều là có như vậy một tia thần long huyết mạch. Chỉ bất quá tuyệt đại số đều đã có thể bỏ qua không tính mà thôi. Nhưng là, bọn họ đối với long uy loại vật này, sẽ phải mẫn cảm nhiều. Cho nên Bạch Vũ Triết long uy tản ra phát ra tới, liền đối với nó tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ thấy nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể không tự chủ được lui về sau đi, đều có chút run rẩy cảm giác. Kia giống như đèn lồng đồng dạng ánh mắt bên trong cũng có một tia e ngại. Bất quá, nó cũng không nhìn thấy thật sự có thần long xuất hiện ở trước mắt.